Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770, đoàn tụ. Tuyệt thế công pháp, Dương Trần lông mày dương lên, tới một tia hứng thú, hỏi, công pháp gì? Hạ Xuyên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói, chúng ta huyền minh lĩnh vực. Cùng vực ngoại hết thảy phát sinh qua 9 lần đại chiến. Mà tại lần thứ 9 trong đại chiến, chúng ta cũng không có đại đế tọa trấn, nhưng vẫn như cũ chống cự vực ngoại xâm lấn. Ngươi biết tại sao không? Dương Trần đối với vực ngoại đại chiến không hiểu nhiều, liền lắc đầu. Hạ Xuyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lúc đương thời một vị trí tôn hoành không xuất thế, hắn mặc dù chỉ là chí tôn, lại có được so sánh đại đế thực lực, bị chúng ta tôn làm mạnh nhất chí tôn. Dương Trần lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng huyền minh lĩnh vực lại có được tuyệt thế cường giả như vậy. Hỏi, chẳng lẽ vị này chí tôn cũng vẫn lạc? Ai? Hạ Xuyên thở dài một hơi, nói, ta nói tới tuyệt thế công pháp chính là vị này mạnh nhất chí tôn công pháp. Cái kia công pháp này tên gọi là gì? Dương Trần truy vấn. Trên đời này 5 người biết được. Hạ Xuyên lắc đầu, nói, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một chút manh mối. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, đem một viên ngọc giản vứt cho Dương Trần. Người sau khi nhận lấy, kiểm tra một hồi, phát hiện đây là lần thứ 9 vực ngoại đại chiến giản lược địa đồ. Trong đó còn mấy chỗ địa phương bị làm tiêu ký, ngụ ý là mạnh nhất chí tôn có thể là ở chỗ này vẫn lạc. Vực ngoại cường giả nếu là giết mạnh nhất chí tôn, tuyệt đối sẽ không để nó lưu lại truyền thừa a. Dương Trần nhíu mày hỏi. Hạ Xuyên suy tư một chút, nói, tại lần thứ 9 vực ngoại chiến tranh mở ra trước đó, mạnh nhất chí tôn từng nói qua, nếu là vẫn lạc, sẽ tận lực đem truyền thừa lưu truyền tới nay. Dương Trần nghe vậy, trầm ngâm một chút, liền quyết định, muốn đi vực ngoại thăm dò lật một cái. Bất quá, trước đó, hắn còn muốn đem phụ thân cùng Gia Gia đón về huyền minh lĩnh vực. Hắn muốn ý nghĩ của mình đơn giản giảng thuật một lần. Hạ Xuyên liền lật tay một cái, lấy ra một cái thời không la bàn, nói, tại huyền minh lĩnh vực bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngươi vận dụng la bàn này, liền có thể đi vào Hạ Hoàng bộ tộc. Dương Trần cảm ơn Hạ Xuyên, liền trở lại Viêm Long Hoàng Thành, đem phụ thân, Gia Gia cùng Cao Hiểu thu nhập không gian bảo khí bên trong, liền tìm tới ở ngoài Thiên Khải Đại Lục bảo vệ Dương Gia thập tổ. Hai người lúc này lợi dụng cơ gia đặc thù thời không truyền tống về tới cơ gia bên trong. A, ta chịu lấy không được nữa. Một tiếng bi thảm tuyệt vọng giống to thanh âm đột nhiên truyền vang mà đến. Dương Trần nghe, 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì tiếng la này vậy mà đến từ hắn cậu. Phải biết, Cơ Tuyên Thịnh thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật linh tôn. Dương Trần thật nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng ai có được thực lực cường đại như vậy, để Cơ Tuyên Thịnh như vậy. Mang theo lòng hiếu kỳ, Dương Trần đi vào mẫu thân sân nhỏ phụ cận. Lúc này nhìn thấy chính mình ngu dốt đồ đệ ngay tại có bài bản hẳn hoi của trách Cơ Tuyên Thịnh. Ngươi là nhất gia chi chủ, làm sao ngay cả dạy ta chắc chắn đều dạy không rõ. Cơ Tuyên Thịnh giận sôi lên, nói, là ngươi quá ngu ngốc. Vu Dung ghét nhất người khác nói hắn đần. Phản bác, ngươi ngay cả ta đều không dạy nổi, ngươi cũng ngốc nghếch. Cơ Tuyên Thịnh đơn giản muốn điên. Nếu là bị những người khác trào phúng ngu dốt, hắn tuyệt đối sẽ không có chút gợn sóng nào. Nhưng lại bị nhất ngu dốt Vu Dung trào phúng, hắn là tại không thể chịu đựng được. Có thể là không thể động võ, như thế cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ có thể thét dài một tiếng, sau đó xám xịt trốn. Thậm chí hắn nhìn thấy Dương Trần trở về, cũng không dám dừng lại, sợ bị Vu Dung dây dưa. Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long, Hỏa Nha Đạo Nhân, Mạc Lão Đạo bốn người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, vội vàng mang theo Vu Dung đuổi hướng Cơ Tuyên Thịnh. Cơ Tuyên Thịnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, quát: "Các ngươi đừng tới đây!" Dương Gia Thập Tổ mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, nói: "Cơ Tuyên Thịnh, đến cùng ta đại chiến một trận." Một đoàn người hấp tấp rời đi. Cơ Huyên Giao đã sớm nhìn thấy Dương Trần trở về, trong mắt nàng lộ ra mong đợi quang mang. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, vung tay lên liền có ba đạo thân ảnh nổi lên. Cơ Huyên Giao ánh mắt lập tức bị trong đó một vị nam tử anh tuấn hấp dẫn. Nàng đôi mắt đẹp dần dần đỏ lên. Dương Kình Thiên kích động vạn phần, một cái bước nhanh về phía trước, liền đem Cơ Huyên Giao ôm vào trong ngực. Vô số cái cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, tại thời khắc này, tất cả đều phóng xuất ra. Trọn vẹn qua hồi lâu, song phương mới tách ra, nhưng bọn hắn tay lại một mực nắm, tựa như sợ hãi lại lần nữa tách ra một dạng. Dương Hoành cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, chúng ta một nhà, rốt cục đoàn viên, tới tới tới, Cao Hiểu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là mẹ ngươi." Dương Trần nghe chút lời này, đau cả đầu, mà Cao Hiểu thì rất là hưng phấn, vội vàng cao hứng bừng bừng kêu lên: "Hiểu mà gặp qua mẫu thân, chúc mẫu thân thanh xuân mãi mãi." Cơ Huyên Giao không biết là tình huống như thế nào, nhưng gặp Dương Hoành cùng Dương Kình Thiên đều cực kỳ tán thành Cao Hiểu, liền cười nói: "Mau tới bên cạnh ta ngồi." Dương Trần thấy thế, khóc không ra nước mắt đứng lên. Hắn sợ hiểu lầm càng ngày càng sâu, vội vàng giải thích nói: "Mẹ, vị này là ta một vị bằng hữu, một mực tại chiếu cố phụ thân cùng gia gia." Cao Hiểu nghe chút, lập tức không vui, kháng nghị nói: "Tỷ phu, người cũng không thể qua sông đoạn cầu a." Dương Kình Thiên nghiêm mặt nói: "Ngươi nếu biết, Cao Hiểu một mực chiếu cố chúng ta, cũng tự nhiên có thể minh bạch, nàng đối với ngươi tâm ý." Dương Hoành sờ lấy sợi râu nói: "Ta rất là tán thành Cao Hiểu, nếu một nhà đoàn tụ, không bằng tuyển cái lương thần cát nhật." Dương Trần nghe đến đó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng tìm kiếm lấy cớ nói: "Ta vừa nghĩ ra, còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước." Nói xong, hắn nhanh như chớp, biến mất không thấy. Dương Kình Thiên bọn người thấy thế, cười ha ha một tiếng, không khí dị thường hòa hợp. Lúc chạng vạng tối, người một nhà tề tụ một đường, Cơ Tuyên Thịnh, Vu Dung cùng Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người cũng đều đi vào sân nhỏ. Mà Dương Trần thì lợi dụng đan đạo, nướng lên thịt tới, mùi hương đậm đặc bốn phía thịt nướng, đem Vu Dung thèm nước bọt chảy ngang, hận không thể nhào tới ăn như gió cuốn. Cơ Tuyên Thịnh thì có vẻ hơi phiền muộn, những ngày gần đây, hắn bị Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người khi dễ sắp không thở nổi. Bây giờ Dương Gia Thập Tổ lại trở về, tại trạng vạng tối trước đó tìm hắn hung hăng so tài lật một cái, kém một chút không có rơi lớp ra. Như thế nào mới có thể thoát khỏi đám điên này? Cơ Tuyên Thịnh trong lòng không ngừng tính toán. Tại hắn suy tư thời khắc, thịt nướng mùi thơm đã đạt đến cực hạn. Dương Trần vung tay lên, đem lớn nhất một khối đưa cho Vu Dung, mà nhỏ nhất một khối thì đưa cho Tần Hải. Tần Hải gặp, nước mắt kém một chút đến rơi xuống, nói: "Sư phụ, ngài còn có thể lại bất công một chút sao?" Tần Hải: "Ngươi có chỗ không biết, Vu Dung thông minh, hẳn là ăn nhiều một chút." Dương Trần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên thực tế là mang hối lộ Vu Dung ý nghĩ, liền sợ cái này đồ đần để hắn giảng dạy luyện đan. Tần Hải nghe, mở to hai mắt nhìn, tán thán nói: "Sư phụ, ngài lại dạy dỗ ta một chiêu." Vu Dung không rõ trong đó ẩn tàng ý tứ, còn hết sức cao hứng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Một bên khác, Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy, linh cơ khẽ động, liền tranh thủ chính mình được chia thịt nướng, hối lộ cho Vu Dung. Còn Tán Dương, những ngày này ngươi thật để cho ta biết được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này thịt nướng liền tặng cho ngươi, cái này tuyệt thế cao nhân đi. Vu Dung tự nhiên rất là cao hứng, nghĩ thầm cái này Cơ Tuyên Thịnh cũng không có chán ghét như vậy. Nhưng một bên khác, Tiêu Dao Đan Hoàng lại thừa cơ nói, Vu Dung, đây là Cơ Tuyên Thịnh tán thành ngươi, cổ vũ ngươi ngày sau muốn bao nhiêu hướng hắn thỉnh giáo. Vu Dung trong mắt quang mang lấp lóe, hỏi, thật sao? Lôi Long thêm dầu thêm mỡ nói, thiên chân vạn xác, mà lại, về sau Cơ Tuyên Thịnh có thịt nướng, đều sẽ nghĩ đến ngươi. Vu Dung vừa nghe đến thịt nướng, lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng sức gật đầu, nói, vậy ta về sau vẫn quấn lấy Cơ Tuyên Thịnh tiền bối. Cơ Tuyên Thịnh trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, chính mình hối lộ, chẳng những không có đạt tới mục đích, mất cả trì lẫn trài, khóc không ra nước mắt nói, không phải như thế, đó là dạng gì đâu. Vu Dung cắn một cái thịt nướng, hỏi, Cơ Tuyên Thịnh không biết giải thích như thế nào, nghĩ thầm Vu Dung nhất là nghe theo Dương Trần mà nói. Nhân tiện nói, Dương Trần, ngươi cho Vu Dung nói một chút, là dạng gì? Tiêu Dao Đan Hoàng lông mày dương lên, ngữ khí thâm trầm mà nói. Dương Trần đã suy nghĩ kỹ, lại nói, Lôi Long thì càng thêm trực tiếp, dùng uy hiếp giọng điệu nói, ngươi cũng biết, thủ đoạn của chúng ta có bao nhiêu hung tàn. Hỏa Nha đạo nhân âm lãnh cười một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Về phần Mạc lão đạo, thì một mặt kích động, một bộ dự định hố Dương Trần bộ dáng. Dương Trần ngây dại, lại nhìn một chút, một mực muốn cùng hắn so tài Dương gia thập tổ, triệt để bị đám điên này hù dọa, gian nan nuốt nước miếng một cái, hướng Cơ Tuyên Thịnh đưa tới một cái ánh mắt vô tội. Nói, Vu Dung, kỳ thật ta âm thầm cho Cơ Tuyên Thịnh tiền bối thập đại khối thịt nướng. 10. Khối lớn, Vu Dung con mắt, lập tức bốc lên quang mang mãnh liệt tới. Cơ Tuyên Thịnh dọa đến toàn thân một cái cơ linh, hắn lập tức hét thảm một tiếng, xoay người chạy. Hiện trường đám người thấy thế, cười vang, lần tụ hội này kéo dài đến mấy ngày, đám người cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Dương Trần thật lâu không có như vậy buông lỏng qua, một loại trước nay chưa có cảm giác tuyệt vời xông lên đầu, nhưng hắn lại biết, muốn một mực dạng này, nhất định phải giải quyết hết vực ngoại cường địch. Cho nên, khi tụ hội sắp đạt tới hồi cuối thời điểm, Dương Trần ho nhẹ một tiếng, đem kế hoạch của mình đơn giản giảng thuật một lần. Đám người nghe chút, không khỏi kinh hãi, đặc biệt là Cơ Huyên Giao. Nàng cũng từng tham gia qua trận đại chiến kia, tự nhiên biết trong đó hung hiểm. Trần Nhi, việc này không thể lỗ mãng, cần cùng cậu của ngươi thương thảo lật một cái mới quyết định, nàng vội vàng nói. Vừa dứt lời, Cơ Tuyên Thịnh thanh âm liền từ trong góc vang lên, ta thấy được. Cơ Huyên Giao khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới huynh trưởng của mình lại sẽ tán thành việc này, chẳng lẽ người sau sớm có dự định. Tại hắn thời khắc nghi hoặc, Cơ Tuyên Thịnh lại nói ra, Dương Trần, vực ngoại hung hiểm vạn phần, một mình ngươi, cậu rất không yên lòng. Như vậy đi, liền đem Vu Dung mang theo, hắn có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Không khí chung quanh đều đọng lại, đi theo liền có tiếng cười vang truyền ra. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Cơ Tuyên Thịnh đồng ý việc này, đúng là muốn Dương Trần đem Vu Dung mang đi. Đối với đám người tiếng cười, Cơ Tuyên Thịnh cũng không để ý tới, tiếp tục nói, chẳng những là Vu Dung, còn có Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long, Dương gia thập tổ, Hỏa Nha đạo nhân, Mạc lão đạo,